Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, hình xăm. 2300 bù, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Vậy mà thật, xử lý Ryut, Gri tầm mắt phức tạp nhìn Saoru. Loại thực lực này, đơn giản có khả năng tại Cong Ni châu ám thế giới bên trong hô phong hoán vũ đi. Làm sao nàng trước đó chưa từng có nghe qua người này? Root là liên bang cấp B tội phạm truy nã, tăng thêm cái khác tư nhân treo giải thưởng. Tiền thưởng đi đến 500 kim long. Ngươi đi lấy, ta muốn một nửa. Saoru là không có nhiều như vậy cảm khái. Mừng rỡ nhìn điểm kinh nghiệm gia tăng. Lại đối Gri nói, không không, ta chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ dưới. Cầm một nửa nhiều lắm. Gri liền vội khoát tay. Vừa rồi Saoru cùng Root đối chiến, nàng căn bản không chen tay được. Không, ngươi phân một nửa là bởi vì nhận lấy tiền thưởng sau nguy hiểm. Saoru khoát khoát tay. Grinder bọn giặc cũng không phải là chỉ có Root một người. Chờ đến Gri đi săn Root tình báo truyền sau khi ra ngoài, khẳng định lại nhận đối phương điên cuồng trả thù. Từ nơi này nguy hiểm đến xem, cầm một nửa vẫn là đáng giá. Cái kia, được, bất quá bình thường tiểu trấn quán bar đều chưa hẳn có 500 kim long dự trữ. Chúng ta lấy được thành thị bên trong, trực tiếp tìm cảnh thự cùng ngân hàng. Gri âm thầm tính toán, có như thế một số lớn thu nhập, mua sắm nhị giai du kỵ binh nghề nghiệp tin tức tiêu xài như vậy đủ rồi. Đến mức khả năng trả thù, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Làm thợ săn tiền thưởng này một nhóm, sớm đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống chi, hoàn thành cái này treo giải thưởng về sau, nàng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhất tăng cấp dễ hơn nhị giai du kỵ binh. Nếu như vậy, nếu như lại phối hợp một thớt ngựa tốt, tại bên trên bình nguyên dù cho không cẩn thận tao ngộ, nàng cũng có chạy chối chết nắm bắt. Liền quyết định như vậy, ngươi đi ra mặt lĩnh thưởng kim, lại giao cho ta. Saoru cười cười mới, đoán được đối phương rất có thể đi trác thành phố. Lúc này, hắn lại đi tới doanh địa bên trong, ngạc nhiên thấy một màn máu tanh tình cảnh. A, các ngươi, đi theo hắn tới Gri che miệng, nhìn lên trước mặt máu thịt tràng. Những cái kia nữ nô không có người trông coi, thình lình đã thoát khốn, đồng thời cầm lấy vũ khí, làm xuống đầy đất huyết án, bị Saoru biến thành người thực vật đạo tặc, sớm đã biến thành thi thể, máu chảy đầy đất. Lúc này, dù cho là đối mặt người cứu vớt, trong ánh mắt của các nàng cũng đầy là cảnh giác, nắm chặt vũ khí trên tay. Các ngươi, tự do, xuyên qua hẻm núi trở về đi. Saoru nhìn lấy thi thể trên đất, thở dài, không nói thêm gì, dùng Gola mẫu ngữ nói, này chút dân bản địa căn bản không hiểu tiếng thông dụng. Gola mẫu ngữ là duy nhất có thể câu thông ngôn ngữ. Hắn nghe cái kia đại tù trưởng hô qua, tại cổ ngôn ngữ học phương diện, Gri liền là cái mù chữ. Nghe Saoru vậy mà có thể cùng Caucasian trao đổi, không khỏi hết sức kinh ngạc, lúc này mới tin tưởng đối phương dân tục học người thân phận. Không nhất định là chứa, đối với làm cho các nàng chính mình trở về ý nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, nàng cũng không phải là người hiền lành, đồng thời xem những nữ nhân này trong mắt địch ý cùng cảnh giác. Chưa hẳn nguyện ý để bọn hắn hộ tống, đến mức đường bên trên khả năng gặp phải nguy hiểm. Cái kia chỉ có xem sự an bài của vận mệnh. Nghe xong Saoru, gót hầu nữ nô trong đám rối loạn tưng bừng. Một lát sau, đám người tách ra, một cái tựa hồ chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài đi ra. Đồng dạng dùng Gola mẫu ngữ trả lời, kẻ ngoài lai, ngươi có mục đích gì? Phía ngoài không nhất định đều là người xấu. Saoru thấy tiểu nữ hài này, nhãn tình sáng lên, hắn lúc này cũng nghĩ thông suốt. Caucasian ngôn ngữ không nhất định chính là Gola mẫu ngữ. đây là thần bí ngữ điệu nhất thời cổ ngữ, chỉ sợ Caucasian bộ lạc bên trong, liền tù trưởng chờ quân sự quý tộc, cùng với tế tự chờ giải rác thượng đẳng nhân mới biết. Bất quá hắn căn bản không hiểu gót hầu tiếng thổ dân, tự nhiên chỉ có thể dùng loại ngôn ngữ này trao đổi. Mà tiểu nữ hài này thế mà sẽ nói Gola mẫu ngữ. Đó không phải là tù trưởng chi nữ, liền là tế tự học đồ loại hình. Tóm lại xuất thân rất cao a, kẻ ngoại lai xâm lấn thổ địa của chúng ta, giết chóc tộc nhân của chúng ta, toàn bộ đều là người xấu, đều nên nhận nguyền rủa. Tiểu nữ hài dùng thanh âm trầm thấp nói ra, nguyên bản nên trẻ thơ ngây thơ trong mắt, vậy mà mang theo cừu hận. Sauru nhất thời im lặng. Bất quá, ngươi giải cứu quác bộ lạc người, ta sẽ dành cho ngươi một điểm nhường ngươi hài lòng thù lao. Tiểu nữ hài rõ ràng không nguyện ý nợ nhân tình, ngẩng lên đầu nhỏ nói bổ sung, vậy thì thật là tốt, ta muốn có thể đề cao tinh thần lực, hoặc là các ngươi nói ý chí lực, ý niệm dược tề. Sauru lập tức nói ra mục đích của mình. Tiểu nữ hài giật mình, cùng chung quanh mấy cô gái thấp giọng trao đổi dưới, gật gật đầu, có khả năng. Nàng xoay qua chỗ khác, lộ ra trên bờ vai hình xăm màu đen. A, Sauru ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Lúc này, hắn mới phát hiện đối phương hình xăm có chút không giống bình thường. Do hàng loạt giống như rắn vặn vẹo màu đen đường cong tạo thành. Lại là Gola mẫu ngữ. Nguyên lai Caucasian tế tự đem một chút truyền thừa tin tức chế tác thành hình xăm, đóng dấu tại học đồ trên thân. Đây là không có trang giấy ghi chép truyền thừa phương thức sao? Sauru gật gù hiếu kỳ, nhanh chóng ghi lại đối phương chủ động bày biện ra tới tin tức. Ác độc dược tề, hai đuôi thần lằn huyết dịch, khổ đinh hoa hoa tử. Đối phương hình xăm tay nghề rất bình thường. Gola mẫu ngữ lại có chút tối tăm, nhưng Sauru sẽ thấy nội dung đều mạch nhớ kỹ, chuẩn bị đi trở về sau chậm rãi nghiên cứu. Có thể, ngươi đi đi, vài phút về sau, tiểu nữ hài xoay người lại, đen kịt trên mặt mảy may không nhìn thấy thẹn thùng vẻ mặt. Tạ ơn, Sauru lấy phép nói tạ, quay người rời đi, đúng rồi, còn không có xin hỏi tên của ngươi. Sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu, khách khí hỏi, Maya. Tiểu nữ hài phun ra hai cái âm tiết, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đó chính là ngươi mong muốn. Bên cạnh, Gri tò mò hỏi, nàng đối Gola mẫu ngữ không có chút nào nghiên cứu, xem dược tề phương pháp phối chế cùng xem thiên thư một dạng. Đúng thế, thật sự là đáng tiếc a. Sauru thủ dài nói, đối phương hình xăm khắp toàn thân, rõ ràng vu y truyền thừa không chỉ như vậy, nói không chừng còn có nghề nghiệp tin tức, nhưng tiểu nữ hài kia chỉ cho hắn nhìn dược tề tương quan bộ phận. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, đồng thời, thổ dân quả nhiên đầu thiếu sợi dây, hai câu nói đem bí mật bại lộ, nếu như ta mong muốn càng nhiều. Chỉ cần đi giết một cái nào đó bộ lạc tù trưởng hoặc là tế tử, lột ra các của bọn hắn, liền là có sẵn bí kíp. Không, nếu như ta là Caucasian, điểm ấy đề phòng ý thức vẫn là muốn có. Hoặc là, giống ghép hình bảo tàng một dạng, đem nhất tin tức trọng yếu văn tại người khác nhau trên thân. Bất quá Sauru tiết tháo vẫn phải có, vừa mới cứu người hoàn mỹ. Quay người liền đi giết chóc sự tình làm không được. Huống chi, hắn cũng không là quá quan tâm vụ y hoặc là đồ đằng chiến sĩ truyền thừa. Dù sao mình đã tuyển định con đường, có thể thẳng tới truyền thuyết. Chỉ là nghĩ đến nơi này, liền là sợ hãi cả kinh. Hắn cảm giác, chính mình giống như đoán được Rider mục đích. Đối phương giống như đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ là một bộ tàng bảo đồ loại hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.